Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 147, tả tướng môn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147, tả tướng môn sinh. Liễu Tín thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể tựu như một phát đạn pháo đồng dạng vọt lên hơn 50 mét cao. Oanh, Liễu Tín rơi xuống chiến võ trên đài. Dưới chân phát ra một tiếng vang thật lớn, đem chiến võ đài chấn đắc rung động bỗng nhúc nhích. Một cỗ chân khí sóng theo dưới chân hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Liễu Tín có chút chắp tay, cười nói, tại hạ Liễu Tín, bái kiến thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ. Không biết thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ có thể hay không cũng cùng tại hạ một lần kiếm. Trương Nhược Trần tự nhiên nghe ra Liễu Tín trong lời nói châm chọc, nói, thực xin lỗi, ta không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi tìm lộn người. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần bay thấp hạ 18 mét cao chiến võ đài. Mũi chân tại ao ở bên trong một điểm, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường, bay bổng bay thấp đến bên cạnh bờ. Trương Nhược Trần căn bản cũng không có ý định muốn tại luận kiếm đại hội thắng được thứ nhất, càng không muốn cưới thập tam quận chúa. Hiện tại, hắn ý định ly khai, không muốn lại đi làm náo động. Liễu Tín chứng kiến Trương Nhược Trần rõ ràng xoay người rời đi, căn bản không có cùng hắn giao thủ ý tứ, trong nội tâm tựu là giận dữ, ánh mắt lạnh chìm, nói, Trương Nhược Trần, người đánh bại Thác Bạt Lâm Túc chỉ là may mắn mà thôi. Người biết chính mình không có khả năng một mực thắng xuống dưới, sợ hãi chiến bại, cho nên chuẩn bị đào tẩu, đúng không? Thắng bại là chuyện thường, ta vì sao phải sợ? Ta chỉ là mặc kệ biết một chút không thể nói lý người, Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín trong nội tâm càng thêm tức giận, nói, ngươi nói ai không thể nói lý? Ngươi tự xưng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, ta chỉ là khiêm tốn hướng ngươi lãnh giáo mấy chiêu, cái này cũng gọi là không thể nói lý? Rốt cuộc là ai không thể nói lý? Lúc này đây luận kiếm đại hội thật sự làm cho Trương Nhược Trần tương đương thất vọng, không muốn lại đợi xuống dưới. Trước thua ở Trương Nhược Trần Hoắc Minh, đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương. Nhìn thấy Trương Nhược Trần muốn rời khỏi, liền lập tức ngăn cản đi lên. Trương Nhược Trần, người nếu là lưu lại cùng Liễu Tín một trận chiến, ta có thể cầu phụ vương thu binh, không hề đánh vân võ quận quốc, Hoắc Minh nói. Hoắc Minh mới vừa rồi bị Trương Nhược Trần đánh rớt xuống chiến võ đài, rơi tựa như chó rơi xuống nước, lăng nhục, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội trả thù Trương Nhược Trần. Hiện tại, chính dễ dàng mượn nhờ Liễu nói tay, hung hăng giáo huấn Trương Nhược Trần. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể buông tha. Trương Nhược Trần nói, ngươi thật đúng. Hoắc Minh hừ lạnh một tiếng, nói, ta chính là một quốc gia vương tử, chẳng lẽ còn hội lừa ngươi? Ở đây tụ tập mấy chục cái quận quốc thiên tài tuấn kiệt, Hoắc Minh nếu là thật sự lật lọng, nhất định bị người trong thiên hạ chê cười. Trương Nhược Trần sở dĩ hội tới tham gia luận kiếm đại hội, kỳ thật tựu là đến cầu viện quân, ngăn cản vân võ quận quốc sắp phát sinh tai nạn. Nếu là tứ phương quận quốc chịu chủ động lui binh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần nói, được rồi, đã như vậy, ta tựu đáp ứng ngươi. Hoắc Minh khóe miệng nhất câu, lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Đối với chiến võ trên đài Liễu Tín có chút chắp tay, nói, Liễu công tử, thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ Trương Nhược Trần đã đáp ứng cùng ngươi so kiếm. Đa tạ Hoắc Minh vương tử khuyên bảo, bằng không, Liễu mỗ hôm nay không thể lãnh hội đến thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ vô thượng kiếm kỹ. Liễu Tín cũng lộ ra mỉm cười. Trương Nhược Trần mặc kệ hội hai người bọn họ kẻ sướng người họa, một lần nữa leo lên chiến võ đài, nói, Hoắc Minh, xin nhớ kỹ giữa chúng ta ước định. Hoắc Minh nói, yên tâm, chỉ cần ngươi leo lên chiến võ đài, vô luận thắng hay thua, ta đều khuyên bảo phụ vương lui binh. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ý thức được Hoắc Minh trong lời nói lỗ thủng. Hắn nói là, khuyên bảo phụ vương lui binh, Như vậy tứ phương quận vương hoàn toàn có thể không nghe khuyến cáo của hắn. Như trước dẫn đầu đại quân công kích Vân Võ quận quốc. Cái này Hoắc Minh vương tử nhìn như ngu xuẩn, trên thực tế lại thập phần âm hiểm, tâm cơ rất sâu. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên nghe ra Hoắc Minh vương tử trong lời nói bẫy dập, nhưng là Trương Nhược Trần hiện tại đã một lần nữa leo lên chiến võ đài. Nếu là cái lúc này lui xuống đi, ngược lại sẽ bị người chê cười. Trương Nhược Trần, người nếu là đánh bại Liễu Tín, ta Thác Bạt Lâm Túc nhất định dẫn đầu Long Xuyên quận quốc quân đội viện trợ Vân Võ quận quốc. Thác Bạt Lâm Túc dùng đến xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Minh liếc. Đa tạ Thác Bạt vương tử, Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín lỗi lạc đứng tại chiến võ đài trung ương, đem kiếm ôm trong tay, chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhược Trần nói, chính thức kiếm kỹ cần sử dụng chân khí mới có thể giao hàng đi ra. Ngươi có dám hay không cùng ta chính thức một trận chiến? Ngươi có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín tràn đầy tự tin mà nói. Tu vi của ta đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ. Tu vi của ngươi chỉ có huyền cực cảnh trung cực vị. Ta có thể đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị. Cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Cũng không biết ngươi có hay không can đảm kia. Trải qua phía trước ba trường chiến đấu, Liễu Tín nhìn ra Trương Nhược Trần tại kiếm pháp chiêu thức bên trên tạo nghệ cực cao. Coi như là hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc đem Trương Nhược Trần đánh bại. Cho nên, hắn mới đưa ra muốn tại cùng cảnh giới cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Bởi như vậy, hắn muốn đem Trương Nhược Trần đánh bại cơ hội sẽ càng lớn. Trương Nhược Trần nghe rõ ý của hắn, cười nói, ngươi cảm thấy không sử dụng chân khí, biểu hiện không ra bản thân thực lực chân chính. Không sai, Liễu Tín nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi nếu là thật sự cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, chỉ sợ ngay cả ta một chiêu đều tiếp bất trụ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần liền Lạc Hư đều có thể đánh bại, huống chi là Liễu Tín. Liễu Tín chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần là ở nhục nhã hắn. Hư lạnh một tiếng, nói, quả nhiên đủ cuồng vọng. Ngươi nếu là thật sự có thể một chiêu đem ta đánh bại, ta tựu chặt ta lấy kiếm tay. Ngươi nếu thật muốn băm tay, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Trương Nhược Trần nói. Liễu Tín hướng về Trương Nhược Trần trong tay đoạn kiếm nhìn thoáng qua, nói, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi trước đổi một thanh kiếm a. Muốn thắng ngươi, không cần đổi kiếm. Trương Nhược Trần nói. Cuồng vọng. Liễu Tín đem tu vi áp chế tại huyền cực cảnh trung cực vị. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Đem chân khí rót vào trường kiếm. Bá bá. Liễu Tín chân đạp bộ pháp. Thi triển ra một loại linh cấp hạ phẩm tốc độ loại vũ kỹ. Tốc độ nhanh được kinh người. Bày biện ra năm đạo ảo ảnh. Đồng thời huy kiếm hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Tuy nhiên đem cảnh giới áp chế tại huyền cực cảnh trung cực vị. Thế nhưng mà Liễu Tín dù sao cũng là địa cực cảnh cao thủ. Tu luyện ra vũ kỹ hết sức lợi hại. Hơn nữa, hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất cao. Đã đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Đơn thuần kiếm pháp, Liễu Tín kiếm pháp so Thác Bạt Lâm Túc cũng cao hơn Minh một ít. Trương Nhược Trần nhìn xem đập vào mặt năm đạo nhân ảnh. Như trước vẫn không nhúc nhích. Ngược lại nhắm hai mắt lại. Hiu, Trương Nhược Trần phía bên trái có chút phóng ra một bước. Hiện lên trong đó một đạo nhân ảnh công kích. Sau đó lại hướng phải lướt ngang hai bước. Tránh thoát đạo thứ hai bóng người công kích. Ngay sau đó, hắn hướng lui về phía sau một bước. Tránh thoát đệ ba đạo nhân ảnh kiếm. Cuối cùng, hướng về sau hướng lên. Tránh thoát đệ bốn đạo nhân ảnh đâm ra kiếm chiêu. Tại dưới đài nhìn lại. Liễu Tín bày biện ra năm đạo nhân ảnh, kiếm pháp cấp tốc vung chạm, liền đâm, mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân. Trương Nhược Trần lại bày biện ra 9 đạo nhân ảnh, căn bản không có xuất kiếm, thậm chí đều không có trợn mắt, lại có thể đem Liễu Tín công kích toàn bộ né tránh. Chiến võ trên đài, hơn 10 cái nhân ảnh rất nhanh di động, rất khó phân thanh cái đó một cái là Liễu Tín chân thân. Cái đó một cái lại là Trương Nhược Trần chân thân. Mà ngay cả trước sau như một cao ngạo tự phụ thập tam quận chúa. Cũng thấy trợn mắt há hốc mồm. Trong nội tâm rất là khiếp sợ. Bán thánh đệ tử Thanh Xích Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, Liễu Tín sai không hợp thói thường. Hắn cho rằng có thể tại cùng cảnh giới đánh bại Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần thực lực so với hắn cường đại quá nhiều. Đánh bại hắn, tựa như theo như chết một con kiến đơn giản như vậy. Thập tam quận chúa có chút không tin. Nói, Liễu Tín tại không có đột phá địa cực cảnh thời điểm. Thế nhưng mà huyền bảng thứ 18 cao thủ, tại cùng cảnh giới. Như thế nào có thể so với Vân Võ quận quốc chính là cái kia đồ nhà quê chênh lệch nhiều như vậy. Ngồi ở một bên một mực không nói gì Tuân Quy Hải. Cười nói, quận chúa điện hạ có chỗ không biết. Trương Nhược Trần thế nhưng mà thiên ma lĩnh võ thị học cung tân sinh đệ nhất người. Nghe nói tinh thần lực đã đạt tới 29 giai. Tại toàn bộ Côn Luân giới trong lịch sử, cũng là bài danh top 10 tinh thần lực thiên tài. Nghe được Tuân Quy Hải, thập tam quận chúa triệt để ngơ ngẩn. Thanh Xích Bạch nói, Trương Nhược Trần tuy nhiên không phải thiên hạ đệ nhất kiếm pháp cao thủ. Nhưng là, tại cùng cảnh giới, chỉ sợ còn thực không có mấy người có thể đã thắng được hắn. Thập tam quận chúa có chút sốt ruột, vẻ mặt cầu xin, nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu là hắn thắng được luận kiếm đại hội thứ nhất, ta đây chẳng phải là muốn gả cho hắn. Ta mới không cần gả cho hắn. Tân Quy Hải cười nói. Quận chúa điện hạ không muốn lo lắng. Thanh huynh thế nhưng mà bán thánh đệ tử. Nghe nói đã đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới đỉnh cao. Nếu là Thanh huynh ra tay, đánh bại Trương Nhược Trần, tuyệt đối không phải việc khó. Thanh Xích Bạch cười cười nói. Ta tại huyền cực cảnh trung cực vị thời điểm. Kiếm ý cảnh giới cũng mới đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Tại tốc độ bên trên cũng so Trương Nhược Trần yếu nhược một điểm. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu là, ta hiện tại đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị cùng hắn một trận chiến. Tuy nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng lại thắng chi không võ. Thanh Xích Bạch bây giờ là địa cực cảnh trung kỳ tu vi. Tự tính toán đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị. Có nhiều thứ cũng thì không cách nào cải biến. Ví dụ như kiếm đạo của hắn cảnh giới. Lại ví dụ như hắn đã mở xuất khí biển. Khí hải trong chân khí số lượng dự trữ so Trương Nhược Trần khí hồ bên trong chân khí số lượng dự trữ muốn nhiều ra hơn vạn lần. Hắn đem cảnh giới áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị. Căn bản là không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Mặt khác, địa cực cảnh võ giả thể chất, cũng xa so huyền cực cảnh võ giả cường đại. Cho nên tự tính toán Thanh Xích Bạch đem tu vi áp chế đến huyền cực cảnh trung cực vị, cũng sẽ chiếm tương đối lớn ưu thế. Liễu Tín tuy nhiên cũng là địa cực cảnh tu vi, thế nhưng mà kiếm pháp của hắn tạo nghệ, nhưng căn bản không cách nào cùng Thanh Xích Bạch so sánh với. Thập tam quận chúa nói, Thanh Xích Bạch, bản quận chúa mệnh lệnh ngươi phải đánh bại Vân Võ quận quốc chính là cái kia đồ nhà quê. Ngươi nếu không phải giúp ta, ta tự phải gả tới Vân Võ quận quốc như vậy vắng vẻ địa phương. Nếu là ở Thanh Xích Bạch cùng Trương Nhược Trần tầm đó lựa chọn, thập tam quận chúa đương nhiên là lựa chọn Thanh Xích Bạch. Thanh Xích Bạch khẽ cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Nói, nếu là Liễu Tín thật sự thất bại, tại hạ nguyện ý ra tay cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Thanh Xích Bạch cũng nhìn ra, Trương Nhược Trần là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tự tính toán hắn có rất nhiều ưu thế, nhưng là muốn thắng Trương Nhược Trần, như trước không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cách chương.